Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Bân Ca tiểu đệ. Thạch Cung Phụng giáo huấn là, ta biết phải làm sao. Lý Thanh đầu trầm một cái thõng xuống, tuấn tú mặt trên che kín u ám vẻ, 10 phần dữ tợn. Liền tại Lý Thanh một đám người xoa tay lập lè thời điểm, Lý Lam Băng chính một người nằm tại thư phòng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết rõ hôm nay là rất trọng yếu một ngày. Lý phủ tương lai, các nàng hai tỷ muội đi ở, hay là sinh tử, liền là hôm nay một ngày sự tình. Nhưng nàng có mãnh liệt vô cùng tự tin. Nàng biết lâu dài đến nay cố gắng sẽ không uổng phí. Huống hồ hiện tại còn có một cái bề ngoài giống như cao nhân tồn tại Vương Bân ở một bên giúp một chút. Nàng lòng tin càng đầy. Lý Lam Nguyệt ngồi ở một bên, biết điều vẫn không có nói chuyện. Thẳng đến Lý Lam Băng mở ra sáng sủa ánh mắt, nàng mới giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tỷ tỷ, hôm nay nhất định muốn đánh đến những người kia xét đánh soạt, nhượng bọn họ biết một chút ta Lý Phủ Hoa tỷ muội lợi hại. Như ngươi mong muốn, Lý Lam Băng nhẹ giọng nói ra. Lúc này, ngoài cửa vang lên Lý Thải cung kính thanh âm, tiểu thư, hết thầy cũng đã chuẩn bị kỹ càng, là muốn hiện tại xuất phát sao? Lý Lam Băng hơi ngưng xong trong mắt tràn đầy chiến ý. Cùng ngồi ở một bên muội muội đối mặt một cái, liền đứng lên tới, đi, ta Hoa tỷ muội cùng đi bảo vệ Lý gia, cùng nhau bảo vệ phụ thân nhiều năm ra sức làm xuống tới cơ nghiệp. Trong luyện võ trường, Lý Thanh nhìn xem giữa sân trung ương nhất trống rỗng chủ vị, chua chua nói ra, cái này đại gia chủ giá tử thật là lớn, cái này đến lúc nào rồi vẫn chưa tới trang, rõ ràng là không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Lý Thanh thật muốn hiện tại liền ngồi vào phía trên chủ vị, suy nghĩ ngồi lại còn không thể ngồi, tâm tình của hắn thực sự là đau khổ đến cực hạn. Đúng rồi, cái kia Vương Bân nói thế nào? Lão nhân đột nhiên hỏi. Lý Thanh hơi nhướng mày, tức giận nói ra, tối hôm qua ta tìm hắn, nhưng mà người kia lại tại, hừ, cũng không biết người này có phải hay không làm bằng sắt, ngày ngày đều tại sinh hoạt vợ chồng bên trong sự tình, ta mỗi lần đi qua đều là ở đó cái, không thể nào. Đám người kinh hô, bọn họ bày tỏ quá hâm mộ, nếu là có loại này sức chiến đấu, thật là có bao nhiêu tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà giờ phút này, bọn họ trong miệng Vương Bân, đã lặng yên đi tới hiện trường, trà trộn vào gia đình trong vòng, nghe nói chúng ta Lý gia đại tiểu thư sinh Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, hôm nay rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy, thực sự là chờ mong a. Đúng vậy a, nhị tiểu thư đã bị rất lớn cho bao. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem đại tiểu thư bên này có thể hay không có hy vọng. Nói chuyện hai, người chính là này hai cái chỉ dẫn Vương Bân đi tới Lý Phủ người qua đường Giáp Ất. Cũng là lần trước không cẩn thận mắng Vương Bân mà bị Lý Ảo Thắng đánh hai người kia. Bởi vì ở đó sau đó, Lý Áo đựng đối, đúng, hai người tư tưởng công tác làm vô cùng đúng chỗ. Do đó hai người trở thành Lý Ảo Thắng tiểu đệ. Nga, nhị tiểu thư bị người bao. Chuyện này ta thế nào chưa nghe nói qua. Đột nhiên một cái thiếu niên đi vào cái này nho nhỏ hai người vòng tròn. Trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc. Hai người nhìn lại, chỉ gặp cái này thiếu niên 16 đến 17 tuổi tả hữu. Tướng mạo bình thường, thậm chí còn có thể nói là không có chút nào đặc điểm. Tại cái này hơn 200 người bên trong cũng liền là một cái không đáng chú ý người. Do đó bọn họ nhìn thấy cái này lắm mồm thiếu niên lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Bất quá đương bọn họ nhìn thấy thiếu niên trước ngực hai đầu gạch gạch ký hiệu, trong lòng bọn họ khinh thường ý liền biến mất không thấy. Bát phẩm gia đinh a, so hai người bọn hắn cái này cửu phẩm gia đinh cao hơn nhất cấp. Cái này thiếu niên như thế tuổi trẻ liền là nhị cấp võ đồ. Tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng. Hai người đối mặt một cái, lập tức trong lòng đều có kết giao trước mắt thiếu niên ý. Lý Thái Chân đối, đúng, thiếu niên mở miệng nói, ha ha, ta nói huynh đệ ngươi sẽ không có nghe qua ta hai anh em đi. thiếu niên chính là Vương Bân. Mặc dù hôm qua cùng sáng nay Lý Đại Ngưu đều cho hắn các nói một lần, nhưng Vương Bân lại là tiến tai trái tai phải ra. Hiện tại còn không biết hôm nay là gia tộc khảo hạch thời gian, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Là bởi vì thực sự là tỉnh quá sớm, rảnh đau chứng, lúc này mới ra tới đi dạo một vòng. Kết quả phát hiện tất cả mọi người đều hướng cái này phương hướng đi tới. Hắn cũng liền ôm lấy nhìn náo nhiệt tâm tư theo tới. Kết quả vừa mới đến, liền nghe nói Lý Lam Nguyệt bị người bao. Hắn sao có thể chịu đến? Cái này thế nhưng là hắn dự định tiểu lão bà đây. Về phần trước mắt hai người kia, hắn đương nhiên cũng nhận đến. Liền khách sạn trong chỉ dẫn hắn tới Lý Phủ Xú Thí Lý Huynh và Khí Tiết Hà Huynh. Nhưng lời nói thật, hắn thật đúng là không biết hai người chân thật tên. Vương Bân nói thật, nga, xác thực không biết, khó trách huynh đệ hội hỏi như vậy. Ta kêu Lý Thái Chân, hắn gọi Hà Bất Giả, người chỉ cần đi hỏi thăm một chút hai ta là ai. Liền biết chúng ta nhị tiểu thư bị người nào bao. Lý Thái Chân một mặt xú thí mà nói, nga, Vương Bân còn nhớ kỹ mới vừa hai người nói bao Lý Lam Nguyệt là hai bọn hắn rất lớn rất lớn. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám cùng hắn đoạt lão bà. Thực sự là chữ chết đều không biết làm sao viết. Này hai vị huynh đệ rất lớn đến cùng là ai? Hắc hắc, nói ra bảo đảm dọa ngươi nhảy dựng. Lý Thái Chân cười híp mắt vỗ Vương Bân đầu vai. Hoàn toàn là nhiệt tình bộ dáng. Cười híp mắt nói, ta rất lớn liền là Bân ca. Nghe qua không có, liền là ta Lý Phủ gia đình vòng đại thần Bân ca. A, Vương Bân chấn kinh, lượn quanh lớn như vậy loan tử. Cái kia muốn cùng bản thân đoạt tiểu lão bà nam nhân vậy mà liền là chính hắn. Cái này đều là cái gì theo cái gì a? Khi nào bản thân biến thành rất lớn? Hắc hắc, ta liền nói ngươi nghe được sau đó. Bảo đảm muốn giật này cả mình. Lý Thái Chân đối. Đúng, Vương Bân biểu tình phi thường hài lòng. Từ khi làm Bân ca đại thần tiểu đệ sau đó, mỗi lần đúng người nói lên chuyện này cũng nhìn đối phương kinh ngạc biểu tình. Hắn liền cảm thấy đến phi thường sàng. A, xác thực là giật này cả mình. Cả kinh ta cầm cũng mau mất. Vương Bân dám thề, hắn nói đều là lời nói thật, như có giả dối. Cái gì thiên lôi đánh xuống đều có thể. Thực sự là quá kinh ngạc. Ân, huynh đệ có giác ngộ. Nhìn xem Vương Bân lời thề son sắt bảo đảm mình bị kinh động. Trong lòng hai người đắc ý bay lên. Lúc này, Hà Bất Giả đúng lúc đó hỏi một câu. Thế nào, muốn hay không cùng chúng ta lan lộn? A, cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân biểu hiện trên mặt không thể nghi ngờ càng thêm đặc sắc. Hắn muốn nói không, nhưng là bởi vì quá mức kích động cho nên nói chuyện không lưu loát. Tức khắc nhượng hai người hiểu lầm lên. Ha, huynh đệ ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu không phải là nhìn ngươi tuổi còn trẻ thì có bát phẩm gia đình thân phận. Ngươi muốn làm Bân ca tiểu đệ này là không đủ cách. Nhiều lắm là cũng liền chỉ có thể làm Bân ca tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Lý Thái Chân chỉ bọn họ hai người. Cười nói, cũng liền là hai người chúng ta tiểu đệ ha. Vương Bân khóc cười không được. Hắn là lần thứ nhất bị buồn cười như vậy cảnh tượng cho lôi đến. Đồng thời lôi đến ngoài cháy trong mềm. Hắn cười khổ gật gật đầu. Xác thực không có khả năng. Hắn liền là Vương Bân. Vương Bân chính là hắn. Bản thân như thế nào đương bản thân tiểu đệ hoặc là lão đại. Nhưng lời này hắn nói ra, hai người sẽ tin sao? Cho nên Vương Bân lựa chọn trầm mặc. Hai người nhìn Vương Bân xoắn suýt biểu tình, còn coi là thật có diễn, tức khắc càng thêm tò mò. Huynh đệ, cơ hội khó được a, bỏ qua thôn này liền không có tiệm này, gia nhập chúng ta, lập tức liền có thể gần khoảng cách vuốt ve gia đình đại thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.